Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 503, điên cuồng bán thành tiền. Định vị chip, chính là áo hung đế quốc khoa học kỹ thuật kết tinh. Có này chip tại, vô luận thân ở chỗ nào đều có thể bị Sâm Mặc Hào khóa chặt. Liền giống với một chương trong thế tục lộ dẫn đồng dạng. Đồng thời còn không dễ bị phát hiện. Trừ phi Thanh Hồ Hoàng lập tức nguyên tế xương ngực. Nhưng cực kỳ hiển nhiên Thanh Hồ Hoàng không kia quyết đoán. Hắn không dám. Bây giờ trong tay không có thẻ đánh bạc. Hắn thậm chí cũng không dám lại ở tại Thanh Hồ Đảo. Hắn sợ Tiêu Mặc trả thù. Sợ Tiêu Mặc cáo chi dịch thu bạch. Thanh Hồ Hoàng mặc dù tự cao thực lực mạnh. Lại rất có nhân mạch. Còn không tùy tiện đến có thể không nhìn một vị song đế tôn trình độ. Cho nên hắn chạy trốn. Không dám có một lát trì hoãn liền chạy. Còn kém 60 tỷ nguyên thạch. Nhất định phải bán thành tiền một chút bảo bối. Đi. Chúng ta đi Bạch Hổ Hoàng cùng Địa Ma Hoàng lãnh địa bên trong phòng đấu giá. Tiêu Mặc lạnh lùng nói. Hai ngày sau. Đã chết Bạch Hổ Hoàng lãnh địa bên trong. Hồng Trạch lĩnh. Hồng Trạch bên trong phòng đấu giá. Tại Tu La huyết vực phòng đấu giá không hạ trên trăm nhà. Mà cái này Hồng Trạch phòng đấu giá so với Hắc Ma phòng đấu giá quy mô càng lớn. Ở trên Bách Gia bên trong phòng đấu giá đều có thể xếp hạng hàng đầu. Hôm nay chính là Hồng Trạch phòng đấu giá mỗi năm một lần mở ra thời gian. Trong đấu giá hội tràng phá lệ lửa nóng. Bầu không khí tăng vọt. Đấu giá người chủ trì chỉ vào trên đài một đôi kim sắc mặt ngoài còn có huyền ảo hoa văn dày chính. Ra sức giới thiệu, các vị đương gia nhưng từng nghe nói qua Thanh Hồ Hoàng dưới trướng Tu La Vương. Dưới đài chúng thế lực thủ lĩnh đầu tiên là sững sờ. Lập tức một trận ồn ào. Hiển nhiên Tu La Vương chi danh vẫn có chút nổi danh. Tu La Vương, đây không phải là Thanh Hồ Hoàng dưới trướng Vương tướng sao? Đúng. Tu La Vương không phải đã chết rồi sao? Hắn cảm ngộ thế nhưng là vong cảnh. Nghe nói tại mười mấy năm trước. Cái này Tu La Vương thế nhưng là một đao chém giết Bạch Ưng Vương. Ngay cả kia sống trên vạn năm Tử Long Vương đô là không địch lại. Chuyện này là thật. Ngay cả Tử Long Vương đều không phải đối thủ. Hẳn là cái này dày cùng Tu La Vương có quan hệ. Đấu giá người chủ trì rất hài lòng hiện trường tăng cao bầu không khí. Sâu đủ khẩu vị sau mới chậm rãi nói ra. Này giày chính là Tu La Vương chi giày. Chính là tiên phẩm giày chiến. Lực lượng tăng phúc gấp 7. Tốc độ tăng phúc gấp đôi. Truyền thuyết Tu La Vương tốc độ có 102 thiên hạ. Còn như quỷ mị. Ở trong đó này giày không thể bỏ qua công lao. Hiện tại mở ra đấu giá. Giá khởi điểm 100 vạn nguyên thạch. Đấu giá. Giá khởi điểm cùng chân chính giá trị từ trước đến nay không là hoàn toàn thành có quan hệ trực tiếp. Ngược lại là những cái kia giá khởi điểm hơi thấp bảo bối dễ dàng kéo theo càng nhiều người tham dự. Tô đậm bầu không khí. Từ đó đánh ra giá cao hơn cách. Rất nhanh. Giá cả thẳng tắp kéo lên. 1.000 vạn nguyên thạch. 3.000 vạn nguyên thạch. Ta Tống Minh chiết ra giá 5.000 vạn. Cầu các vị dơ cao đánh khẽ. Sinh mại tương thanh niên dơ bảng nói. Nhìn ngươi kia chút tiền đồ. Dính vào nữ nhân giàu có thôi. Thành bộc phát giàu thôi. 5.000 vạn tính sợi lông. Ta lão vương ra giá 8.000 vạn. Đức hạnh. Trộm người không đáng xấu hổ. Đáng xấu hổ chính là trộm chủ nhà nữ nhân. Dựa vào cái này thượng vị. Chấm ngoặc kép. Tới đồng thời. Địa Ma Hoàng lãnh địa bên trong. Hồng Tinh bên trong phòng đấu giá. Hồng Tinh phòng đấu giá quy mô so với Hồng Trạch phòng đấu giá còn phải cao hơn một tuyến. Tại Địa Ma Hoàng lãnh địa bên trong chính là đỉnh tiêm. Mà lúc này, chính vào Hồng Tinh phòng đấu giá năm nay bán đấu giá hồi cuối. Đấu giá hội đã đến áp trục thời khắc. Trong hội trường bầu không khí chưa từng có nhiệt liệt. Mỹ nữ người chủ trì bờ mông uốn éo, đẩy cuối cùng một kiện vật đấu giá tiến vào hội trường. Đang muốn xốc lên vật đấu giá vải đỏ thời điểm bỗng nhiên. Hội trường cửa hông nhếch lên. Một Hồng Tinh phòng đấu giá cao tầng bước nhanh đi đến. Lập tức tại Mỹ nữ người chủ trì bên tai nhẹ nói mấy câu. Mỹ nữ người chủ trì gương mặt xinh đẹp biến đổi. Ngọc Thủ che môi đỏ. Một mặt giật mình. Một lát sau, cao tầng rời đi. Sau đó mấy phòng đấu giá gã sai vặt dơ lên mấy cái được vải đỏ Phương Dương tiến vào hội trường. Tới đồng thời, trong hội trường, một sát na ở giữa, ông tương đương, thanh âm về sau. Mái vòm bên trên, lại có mấy 10 khỏa dạ minh châu phun sáng. Sẽ trận chiếu sáng đến rõ ràng rành mạch. Các vị, mỹ nữ người chủ trì trước ngực sung mãn vô cùng sống động. Run lên một cái, nàng thanh âm cao vút trải qua trước mặt loa quát. Tại trong hội trường vang vọng, lâm thời gia tăng vài kiện đại bảo bối. Thụ Tu La Vương tiền bối ủy thác, lập tức đấu giá mấy món hiếm thấy chân bảo. Mọi người mời xem, hoa tương đương, vải đỏ xốc lên. Lộ ra Phương trong dương mang lấy 3 thanh ô lóng lánh. Tạo hình quái dị X tia laser shotgun. Tu La Vương tiền bối từ hồng hoang bí cảnh bên trong hao hết thiên tân vạn khổ mang ra siêu cường. Bảo bối, X súng laser uy lực cực mạnh. Một phát súng đủ làm vấn đỉnh tu sĩ mất mạng. Chỉ cần lấy nguyên thạch bổ sung năng lượng là được. Phát xạ tốc độ cực nhanh. Thực tế công hiệu thậm chí siêu việt tiên phẩm pháp khí. 3 thanh có thể chia tách bán. Giá khởi điểm 500.000 mỗi kiện. X tia laser shotgun. Cái quỷ gì? Đây là cái gì pháp khí? Ta làm sao chưa từng thấy? Không ít người một mặt hồ nghi nhìn qua. Hiển nhiên đối mỹ nữ người chủ trì giới thiệu có chút chất vấn. Một phát súng có thể dùng vấn đỉnh tu sĩ chết. Hừ, khoác lác không lên thuế. Lầu 2 nhã gian bên trong. Một tu sĩ áo đen cười nhạo nói. Tiếng nói rơi. Cửa hông lần nữa nhếch lên. Lúc trước kia phòng đấu giá cao tầng lại lần nữa tiến vào hội trường. Gãi gãi cái mũi. Đối lầu 2 nhã gian bên trong tu sĩ áo đen nói một tiếng. Đắc tội. Bạch, cao tầng nâng thương lên đạn, nhắm ngay lầu 2 tu sĩ áo đen chỗ nhã gian, trực tiếp bóp cò, cang, a, một tiếng kêu gào. Lầu 2 nhã gian bên trong bộc phát ra một trận huyết vụ. Tu sĩ áo đen kia nhục thân lúc này sụp đổ, tâm đèn xuất hiện tại hội trường giữa không trung, thần sắc hoảng sợ, người ngươi, cái gì quy củ, tùy ý bắn giết khách nhân. Tu sĩ áo đen kia bờ môi run rẩy, ngoài mạnh trong yếu nói, Lưu Tam Giới. Mỗi lần đều là ngươi tại làm trái lại. Ý có Việt Vương chỗ dựa liền hiển có thể. Cao tầng mí mắt lật một cái, liếc nhìn tu sĩ áo đen một chút. Bạch, cao tầng quay người, hướng mỹ nữ người chủ trì khoát khoát tay. Cho bồi 500 vạn, đấu giá tiếp tục, hội trường hoàn toàn yên tĩnh. Một lát sau. Bầu không khí bộc phát đến đỉnh điểm. Quả nhiên là siêu cường bảo bối. Thương này liền một chữ. Mạnh. Ta ra 600 vạn. 800 vạn. Ngoặc kép. 5.900 vạn. 6.600 vạn. Một thương có thể đem trung phẩm linh khí chiến giáp đánh xuyên qua. Uy lực không thể chê. Ta ra 9.000 vạn. Một ức. Liền xông Tu La Vương tên này. Ta 3 kiện 4 ức gói. Lầu 3 nào đó nhã gian bên trong, màn cửa nhếch lên, một kim bào thanh niên trực tiếp bước ra ngoài, cười nhạt nói, 10 ngày sau, Tu La lĩnh phía sau núi rừng trúc, Hồng Quân, Man Vũ Lam Điệp mấy chục vị còn không giải thể Tu La lĩnh cao tầng xếp thành một hàng đứng tại tiêu. Mặc đối diện, 10 ngày, bán mấy kiện sâm mặc hào bên trong đơn binh vũ khí, còn có đếm mãi không hết kỳ chân linh quả. Cái này có thể nguyên cuối cùng là tràn đầy. Tiêu Mặc nhếch miệng nhẹ nhàng cười một tiếng. 60 tỷ. Lấy Tiêu Mặc bây giờ thân ra. Muốn liều gom lại không tính rất khó khăn. Nhất là sâm mặc hào bên trong có đại lượng đơn binh vũ khí. Một vật nào cũng là uy lực không tầm thường. Mà lại hồng hoang đại lục thấy người thưa thớt. Hoàn toàn có thể bán cái giá tốt. Tiêu Mặc trầm ngâm một lát. Sau đó vung tay lên. Ầm ầm. Sâm mặc hào đầu tiên xuất hiện tại hồng hoang đại lục trên mặt đất. Mặt đất run rẩy, những cái kia Tu La lĩnh hạch tâm cao tầng cứ việc trong lòng đã có chuẩn bị. Nhưng tại nhìn thấy sâm mặc hào sau vẫn là không nhịn được kinh hãi.